Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đợi đấy, tôi sẽ mà không để cặp đôi cặn bã như anh và cô ta tự nhận lấy hậu quả. Tôi không mang họ Mộc. Hơn nữa, anh đáng chết, tôi chúc anh chết sớm đầu thai sớm. Sớm giành được vị trí tốt trong địa ngục súc sinh. Tôi cúp máy, bắt đầu thực hiện kế hoạch phản công của mình. Cố Tiểu Hàn để chứng minh mình trong sạch, đã xóa hết tất cả video của mình. Nhưng ngay từ ngày cô ta liên hệ với tôi đã thuê người ghi lại tất cả video của cô ta. Tôi tìm một người bạn biết chỉnh sửa video, tạo ra vài video ngắn gọn và rõ ràng theo thứ tự thời gian, kèm theo giải thích bằng văn bản, nói rõ toàn bộ sự việc. Trong đó còn có ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, ảnh khoe tình yêu, ghi âm lời chửi mắng của cô ta và video cô ta bảo bố mẹ Thẩm Uyên đến gây sự với tôi. Sau khi hoàn thành việc này đã là 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, tin tức về cặp đôi độc ác lừa cưới nữ streamer để chữa bệnh cho chồng ung thư lan truyền khắp nơi. Có người phỏng vấn bố mẹ Thẩm Uyên. Bố mẹ Thẩm Uyên thừa nhận mọi tội lỗi, không biện hộ cho tôi một câu. Họ chỉ liên tục nói, đứa trẻ vô tội, hy vọng Tiểu Tiểu đừng đùa giỡn với sức khỏe của mình. Tin nhắn ác ý trên điện thoại tôi tràn ngập, tôi chỉ còn cách tắt máy và đổi số khác. Có người gọi điện cho công ty, yêu cầu công ty sa thải tôi. Cố Tiểu Hàn cũng tìm người gọi điện cho công ty, giọng điệu đầy tự mãn. Tiểu Tiểu của chúng tôi vẫn rất sẵn lòng bán hàng cho công ty quý vị. Chỉ có điều, bây giờ chúng tôi phải tăng giá. Trong quá trình bán hàng, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, làm sạch danh tiếng của công ty quý vị. Tuy nhiên, sau này chúng tôi không thể tiếp tục làm việc với Mộc Vi. Hy vọng công ty quý vị hiểu. Công ty trả lời rằng, sẽ xem xét này, tự nhiên là xem xét có nên sa thải tôi không. Nhưng dù sao tôi cũng đã làm việc ở công ty 6 năm. Mọi người đều thấy chuyện xảy ra với tôi. Ai cũng biết nguyên do. Nếu công ty thỏa hiệp, có thể hiểu được, nhưng chắc chắn sẽ mất lòng tin của nhân viên. May mắn thay, sếp cũ của tôi đã thăng chức phó tổng giám đốc công ty. Tôi lập tức tìm ông ấy, trình bày toàn bộ kế hoạch phản công của mình. Sếp cũ nghe mà cười mỉm. Ông ấy nói, Vi, kế hoạch này hơi ác, nhưng em nhất định đừng mềm lòng nhé. Tôi cười khổ, yên tâm, nếu tôi mềm lòng, tôi không mang họ Mộc. Nếu làm vậy mà tôi không thắng, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, không để công ty bị mất danh tiếng. Sếp cũ rất hài lòng, đừng để tình cảm xen vào, đã làm thì làm lớn. Cách chương.